Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Nhân ngư vương quốc, 2, quân nghiên nói xong, lôi kéo làn váy bước đi, chờ chạy xa, mặt sau nhìn không tới Umbro thân ảnh. Quân nghiên nhẹ nhàng thở ra, đánh về phía hải lý. Đến hải lý, hai chân liền tự động hóa thành ngư vĩ. Nàng không có lẻn vào bản thân cung điện, mà là đi biển sâu rãnh biển chỗ, thỉnh giáo vu nữ cũng không có đồng thoại thế giới nói như vậy hư. Vu nữ vẫn là làm người ngư vương quốc cống hiến, chẳng qua nàng vì cuộc sống, cũng là cái cầu sở nhu. Quân nghiên tựa đầu thượng châm cài dao cho vu nữ, hỏi, vu nữ, ta muốn biết thế nào tài năng sinh ra giao châu. Vu nữ cầm châm cài tóc, thở dài nói, hai tử ngốc, giao châu khả là các ngươi nhân ngư gốc rễ, dễ dàng không thể rơi lệ, mỗi một lần rơi lệ, đều sẽ dao động căn cơ, một khi nhân ngư nước mắt chảy qua 3 lần, như vậy cách tử kỳ cũng không xa, như vậy tình huống gì tài năng chảy xuống nước mắt đâu. Vu nữ đáp, kia muốn đụng tới trọng đại thế giới, nhân ngư chỉ có tuyệt vọng, mới có thể chảy xuống nước mắt, mà nước mắt cần phải nước biển dễ chịu. Tài năng hóa thành giao châu có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng đối nhân ngư nhưng không có nửa điểm tác dụng khởi tử hồi sinh a. Cố nguyên muốn giao châu muốn nhường ai phục sinh sao? Hai tử của ta, ngươi trở về đi, về sau không cần đi lại. Còn có, ngàn vạn đừng lưu nước mắt, ngươi xinh đẹp như vậy. Nếu chảy nước mắt, hội tổn hại của ngươi dung mạo. Nhân ngư trên người, mỗi một chỗ đều là bảo bối. Một khi bị thương, cần rất dài thời gian tài năng phục hồi như cũ. Đối với nhân ngư mà nói, nước mắt có thể dùng đến chữa bệnh, cũng không nhân hội dùng nước mắt đến chữa bệnh. Bởi vì một khi vận dụng giao châu, như vậy liền đại biểu cho nhân ngư cách tử kỳ không xa. Quân nghiên an tâm ở tòa thành nội ngây người 1 tuần. Trên bờ, Umbro mỗi ngày trở về bãi biển biên chờ một cái cô nương. Nàng mặc nguyệt bạch sắc quần lụa mỏng, kia màu lam đậm tóc dài rối tung ở trước ngực, gần liếc mắt một cái. Sẽ rất khó làm cho người ta rời ánh mắt của nàng Mỹ, xâm nhập cốt tủy, hắn nhìn thoáng qua đi. Liền quên không được, vương tử, của ngươi vị hôn thê đến đây, vị hôn thê, là Lolita đi. Umbro áp chế nội tâm phiền chán, đứng dậy nghênh đón bản thân vị hôn thê. Lolita thấy được Umbro sau, đánh tiếp khi, Umbro, thật lâu không thấy ân, thật lâu không thấy, nghe nói ngươi gần nhất đều ở nghỉ phép. Nhưng này cái bãi biển trống rỗng, có cái gì hảo ngoạn sao? Không có gì hay đùa, chỉ là luôn luôn tại chờ một người thôi. Ai, đúng rồi. Của ta phụ vương nói chúng ta hẳn là kết hôn, Umbro nói. Chờ một chút, đợi chút, nhưng là ta chờ không xong. Ngươi nói, ngươi có phải không phải yêu người khác? Umbro, không có, ta không có yêu ai kia, vì sao không kết hôn? Bởi vì, hắn tưởng ở kết hôn phía trước, nhận đến từ quân nghiên chúc phúc a. Đứng ở tòa thành nội quân nghiên đánh cái hắt xì, cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Lại bị cái nào cặn bã nam theo dõi. Muội muội, mẫu hậu tìm ngươi có việc, Lục công chúa chạy tiến vào. Nói, phải đi ngay, Lục công chúa nhìn quân nghiên liếc mắt một cái. Tán thưởng nói, của ta muội muội thật xinh đẹp, ân, so bên ngoài ánh trăng còn xinh đẹp, tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Cùng đi chứ, không xong, mẫu hậu chỉ có kêu ngươi, ta đi không thích hợp. Quân nghiên đi ra bản thân tòa thành. Hướng nhân ngư vương quốc quốc vương cùng vương hậu tòa thành. Đi đến vương hậu tòa thành chung sau, nàng gặp được một người, nguyên chủ đến tử đều không có thấy nhân, hoặc là nói là béo nhân ngư tộc thủ lĩnh, Olet không có nguyên chủ hình dung khó coi như vậy. Tương phản, hắn thật cương tráng, ở phổ biến lấy tú lệ vì mỹ thời điểm, Olet cường tráng, cao ngất, giống như là một tòa khó có thể bị phá hủy vùng núi. Có thể thay người che gió che mưa. Vương hậu nói, quân nghiên, của ta nữ nhi, hết chương.